Tuyệt thế dược thần, chương 645, phong lôi cực quang độn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 645 chương 645, phong lôi cực quang độn pha phắc phong yêu lang bộ tộc một tòa thâm điện bên trong, lang nha một mặt kích phấn. Lão tổ, lấy thực lực của ngươi, giết tên tiểu tử kia căn bản dễ như ăn bánh, tại sao muốn như vậy? 10 năm tu vi a, lang nha gầm hét lên. Đừng, lang hồn một cái lòng bàn tay, trực tiếp đem lang nha đập bay ra ngoài. Ai cho dũng khí của ngươi, dám nói chuyện với ta như vậy? Lang hồn sắc mặt hơi trầm xuống nói, lang nha nửa bên mặt sưng rất cao, bụng mặt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Hắn là hắc phong yêu lang bộ tộc con cưng, lão tổ đối với hắn xưa nay đều là coi trọng rất nhiều. Nhưng là lần này, lão tổ dĩ nhiên bởi vì Diệp Viễn phế bỏ hắn 10 năm tu vi, điều này làm cho hắn không thể nào hiểu được. Thời khắc này, lang nha mới nhớ tới đến, chính mình lão tổ không phải là cái gì người hiền lành. Chỉ là nhiều năm như vậy đối với hắn phong túng, để hắn đã quên sự thực này. Bây giờ lão tổ nổi giận, lang nha cũng là triệt để giật mình tỉnh lại. Lão tổ, ta nhất thời kích động, đã quên đúng mực, kính xin lão tổ tha thứ. Lang nha ủy khuất nói, hừ, lão phu làm như thế, tự nhiên có như thế làm đạo lý. Người thân là hắc phong yêu lang bộ tộc thiếu chủ, liền điểm ấy cũng xem không hiểu, cần ngươi làm gì? Lang hồn hừ lạnh nói, lang nha trong lòng cả kinh, hắn vừa nãy cũng là bực bội bị váng đầu, cho nên mới rối loạn tấm lòng. 10 năm khổ tu hủy hoại trong một ngày, lang nha trong lòng có thể nào bình tĩnh? Chúng ta trong yêu tộc, nắm giữ long tộc huyết thống rất nhiều. Thế nhưng này thần cấm yêu vực bên trong, nắm giữ chân long huyết thống nhưng là hiếm như lá mùa thu. Tiểu tử kia sinh ra nghịch lân, chính là chân chính long tộc. Mà chân chính long tộc, chỉ có ở trong đó đi ra quá, hiểu không? Nhắc tới, ở trong đó, ba chữ này thời điểm, lang hồn tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, kiêng kỵ cực kỳ. Giống như lang hồn, lang nha đồng dạng là giật nảy cả mình. Nhìn thấy lang nha vẻ mặt, lang hồn liền biết hắn rõ ràng, nhàn nhạt nói. Hiện tại ngươi biết, tại sao lão phu làm như vậy rồi chứ? Lang nha sâu sắc gật đầu nói, lão tổ, đều là lang nha lỗ mãng, suýt chút nữa hỏng rồi đại sự, xin mời lão tổ trách phạt. Trách phạt cũng không phải tất, ta cũng không nghĩ tới, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, dĩ nhiên trên người chịu chính thống chân long huyết thống. Nguyên bản chỉ là muốn giao huấn hắn một phen, không nghĩ tới dĩ nhiên giúp hắn tiến thêm một bước. Nhưng là cái kia Diệp Viễn rõ ràng là một nhân loại, vì sao lại trên người chịu chính thống chân long huyết thống? Lang nha nghi ngờ nói, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá mặc kệ như thế nào, tiểu tử này khẳng định cùng long tộc có cực sâu liên quan. Dù như thế nào, cũng không phải chúng ta những này hạ tộc có thể dính líu. Nói, lang hồn lòng bàn tay nâng một cái trái cây, ném cho lang nha nói. Ăn đi, đủ để bù đắp ngươi 10 năm tu vi rồi. Ngươi là ta hắc phong yêu lang bộ tộc bên trong, hắc thiên thần lang huyết thống mạnh nhất, sau đó làm việc, không nên lỗ mãng như thế rồi. Lang nha tiếp nhận cái kia trái cây, trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt, vội vàng nói. Đa tạ lão tổ, tương tự một màn đồng dạng phát sinh ở Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc trên lãnh địa, không giống chính là, Diệp Viễn cũng ở đây. Mỗi cách mấy trăm năm, ở trong đó liền ra tới một người tuổi còn trẻ long tộc cường giả, chúng ta xưng là long chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một đảm nhiệm long chủ xuất hiện, đều sẽ lưu lại một đoạn truyền thuyết. Huyết mạch của bọn họ lực lượng quá mạnh mẽ, một khi trưởng thành hầu như không có địch thủ. Chúng ta hoài nghi, long chủ là ở trong đó phái ra rèn luyện tuổi trẻ long tộc cường giả. Dựa theo thời gian đến suy tính, gần như cũng nên có long chủ xuất hiện. Ngọc Huyễn nói, Diệp Viễn nghe xong hiếu kỳ nói, ta chỉ là một nhân loại, không phải là cái gì long chủ, cái kia lang hồn sẽ không liền điểm ấy cũng nhìn không ra đến đây đi. Ngọc Huyễn lắc đầu nói, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn đối với ngươi kiêng kỵ. Long tộc mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta những này hạ tộc có thể tưởng tượng. Mặc dù ngươi là nhân loại, cùng long tộc liên quan khẳng định cũng phi thường thâm hậu, lang hồn hắn không dám mạo hiểm như vậy. Huống hồ long chủ sinh ra nghịch lân, chính là chân chính long tộc, nói ngươi là long chủ, cũng không ai dám không tin. Như vậy Cái kia cái gì Long chủ, thật sự có như thế cường? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, đâu chỉ là cường, mỗi một đảm nhiệm Long chủ xuất hiện, đều sẽ ở thần cấm yêu vực nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà bọn họ ở trong, phần lớn đều trở thành thần cấm yêu vực bên trong sự tồn tại vô địch. Ngọc Huyễn nói, được rồi, nếu Lăng Hồn hiểu lầm, vậy hãy để cho hắn hiểu lầm này đi. Ngược lại ta không phải cái gì Long chủ, Ngọc Huyễn lão tổ cũng không cần xưng hô như vậy ta. Ân, ta trước tiên bế quan mấy ngày, sau đó liền khởi hành đi tới Đông Minh vực. Diệp Viễn nói, chuyện này, Ngọc Huyễn có chút muốn nói lại thôi. Làm sao, có lời gì cứ nói, ấp úng làm gì? Diệp Viễn buồn bực nói, Long chủ, ngươi lần đi Đông Minh vực, nhất thiết phải cẩn thận Thiên Sơn Đại Bằng bộ tộc, không muốn với bọn hắn nổi lên xung đột. Hả, tại sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, đời trước Long chủ ở quật khởi trên đường, trực tiếp xóa bỏ Thiên Sơn Đại Bằng bộ tộc thiếu chủ, cùng Long tộc có thù không đợi trời chung. Thiên Sơn Đại Bằng bộ tộc cũng là thần thú hậu duệ, thần thú huyết thống cực cường, cũng sẽ không kiêng kỵ Long tộc. Diệp Viễn bừng tỉnh, nhưng là mãn không thèm để ý nói. Ta lần đi mục đích chính là vì Thanh Linh Thụ, chỉ cần bọn họ không chọc đến ta, ta đương nhiên sẽ không đi chọc giận bọn họ. Được Thanh Linh Thụ, Diệp Viễn cũng nên nghĩ biện pháp rời đi thần cấm yêu vực. Ngoại giới chiến tranh, vô biên giới tình thế e sợ không thể lạc quan, Diệp Viễn cũng có chút yên lòng không xuống. Trong rừng rậm, Diệp Viễn trên người lôi điện vườn quanh, Thanh Phong đi theo. Trong giây lát, Diệp Viễn thân hình biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thì, Diệp Viễn thân hình đã ở mấy ngàn trượng ở ngoài. Mà này, chỉ có điều là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra. Hô, này phong lôi cực quang độn pháp vẫn đúng là không dễ luyện. 3 ngày hạ xuống, ta cũng chỉ là đạt đến nhập môn. Bất quá mặc dù là nhập môn, ta hiện tại đụng tới Lăng Nha, cũng có thể ở tốc độ trên hoàn toàn thất bại hắn. Diệp Viễn tự nói, 3 ngày nay thời gian, Diệp Viễn vẫn luôn đang tu luyện cái môn này phong lôi cực quang độn pháp. Đây là một môn cực kỳ lợi hại thân pháp võ kỹ, thế nhưng tu luyện điều kiện cùng độ khó đều cực kỳ hà khắc, cần đồng thời lĩnh ngộ phong lôi 2 loại ý cảnh, hơn nữa đồng thời muốn đạt đến chân ý cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn đã sớm lĩnh ngộ phong chi lưu động chân ý, thế nhưng muốn tu luyện môn võ kỹ này, nhưng là thiếu hụt lôi điện chân ý. Nguyên từ linh mục chính là trời sinh lôi hệ chí bảo, tự mang lôi tâm ý cảnh. Diệp Viễn đem nguyên từ linh mục luyện hóa, bất cứ lúc nào có thể điều động lôi tâm ý cảnh, cùng chính hắn lĩnh ngộ cũng không có gì khác nhau. Bây giờ phong lôi 2 hệ chân ý cũng đã tập hợp đủ, Diệp Viễn rốt cục có thể tu luyện môn võ kỹ này. Môn võ kỹ này chỗ lợi hại, chính là ở nó có thể theo võ giả ý cảnh cảm ngộ tăng lên mà tăng lên. Nếu như Diệp Viễn nắm giữ vô thượng chân ý, cái kia tốc độ của hắn liền nghịch thiên rồi. Bất quá này phong lôi cực quang độn pháp tu luyện độ khó, vẫn còn có chút ra ngoài Diệp Viễn bất ngờ. 3 ngày thời gian, Diệp Viễn vẻn vẹn đem môn công pháp này tu luyện tới nhập môn cấp bậc. Tuy rằng chỉ là cấp độ nhập môn biệt, Diệp Viễn tốc độ bây giờ, cũng so với trước đây mạnh hơn quá nhiều rồi. Hấp thu nguyên từ linh mộc, dùng lôi nguyên quả. Ta hiện đang đột phá hồn hải 4 tầng, đã là nước chảy thành sông rồi. Diệp Viễn nói, cách chương.